Vũ thần chúa tể, chương 827, tàn phá khải giáp, góc truyện audio.com. Trong lòng hắn, chắc hẳn phải vậy, coi là Tần Trần đối với mình cảm thấy hứng thú. Bằng không ở đây nhiều như vậy kỳ chân dị vật, Tần Trần vì sao vẫn cứ đối một cô gái yêu thích bất lão thạch để ý như vậy? Phải đặc biệt tự nói với mình. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lại biến phải có một ít mập mờ. Tần Trần trong lòng sững sờ. Này Lưu Linh Vân không được sẽ hiểu lầm cái gì chứ? Đang muốn nói sang chuyện khác. Tần Đại Sư, đế vương tinh thạch tìm được. Đúng lúc này, Lưu Nguyên Thấm trở lại mật thất. Chỉ thấy trong tay hắn, đang bưng một khỏa toàn thân lộng lẫy nhũ bạch sắc tinh thạch. Tinh thạch này, chỉ to cỡ nắm tay nhỏ. Lại tản ra một loại làm người sợ hãi khí tức, thì dường như một cái đế vương. Ở nhìn xuống khác thần tử, quả nhiên là đế vương tinh thạch. Tần Trần vui mừng trong bụng, nhẹ khẽ vuốt vuốt đế vương tinh thạch. Trong ánh mắt toát ra mập mờ thần sắc, có khối này tinh thạch. Vậy mình võ ý đại trận, xem như là thành. Lưu Linh Vân trong lòng tức khắc có chút buồn bực. Này Tần Trần, còn có phải là nam nhân hay không? Bản thân như thế một đại mỹ nữ đứng trước mặt hắn. Hắn một điểm phản ứng cũng không có. Ngược lại thì chứng kiến đế vương tinh thạch. Hưng phấn như thế, chẳng lẽ một khối tinh thạch so với nàng càng đẹp mắt? Đi thôi, thuận tay thu hồi đế vương tinh thạch. Tần Trần xoay người hướng bảo khố đi ra ngoài. Đi theo Lưu Nguyên Thấm sửng sốt. Hắn bị Lưu Huyền Duệ kêu lên đến. Cùng đi Tần Trần tiến nhập bảo khố. Thật cũng minh bạch phụ hoàng xem. Chính là muốn lôi kéo Tần Trần. Để cho Tần Trần ở này trong bảo khố nhìn hơn chốc lát. Nhìn một chút có phải hay không nhìn chúng thứ gì. Đến lúc đó tốt làm quan hệ tốt. Bằng không một khối đế vương tinh thạch. Há lại cần bọn họ đến cùng. Chỉ cần phái người đến này trong bảo khố. Trực tiếp lấy ra đi chính là. Hôm nay thấy Tần Trần trực tiếp muốn đi. Cũng là để cho Lưu Nguyên Thấm sửng sốt. Này Tần Trần, thật đúng là chính nhân quân tử. Này trong bảo khố bảo vật. Cái gì quý hiếm. Bất luận cái gì một gã cao thủ hàng đầu đi vào. Đều có thể kinh thán không thôi. Không nhịn được muốn khắp nơi dò xét. Sinh lòng tà niệm. Nhưng này Tần Trần, lại một điểm tạp niệm cũng không có. Để cho hắn không nhịn được kính nể. Liền cười nói. Tần Đại Sư, chẳng lẽ không nhìn khác bảo vật. Sau này có cơ hội lại nói. Tần Trần lại nói. Lấy được đế vương tinh thạch. Tần Trần không kịp chờ đợi muốn bố trí võ ý đại trận. Làm cho Trác Thanh Phong đám người đột phá, không được triệt để đánh tan lãnh gia. Trong lòng hắn thủy chung bất an. Chỉ là ba người mới vừa đi tới bảo cửa đại điện. Hà, đột nhiên một chút quỷ dị ba động từ nơi không xa truyền đến. Tần Trần cảm giác trong chữ vật giới chỉ thần bí kiếm sắt gì. Vậy mà hơi nóng lên. Chuyện gì xảy ra? Tần Trần quay đầu. Nhìn về phía ba động truyền đến chỗ, cũng là một cái cổ xưa mật thất. Tần Đại Sư, làm sao? Thấy Tần Trần dừng bước lại, Lưu Nguyên Thấm nghi ngờ nói. Cái này trong mật thất có cái gì? Tần Trần nhất chỉ ba động truyền đến mật thất. Lưu Nguyên Thấm nhìn sang, tức khắc cười rộ lên. Nói, Tần Đại Sư, trong căn mật thất này trưng bày đều là chúng ta Đại Uy Vương triều được đến một ít cổ quái vật. Bên trong rất nhiều thứ, đều là tàn phá, hơn nữa không rõ ràng lắm lai lịch, chỉ là cực kỳ phi phàm. Sở dĩ đều lưu giữ ở đây, có thể hay không mang ta đi vào vừa nhìn. Tần Trần cau mày, có thể để cho thần bí kiếm sắt gì xuất hiện phản ứng đồ đạc. Sẽ đúng bảo vật gì? Tự nhiên có thể, Lưu Nguyên Thấm không chút nào do dự, trực tiếp đem mật thất mở ra. Tần Trần mới vừa đi vào mật thất, lại cảm giác được cổ ba động kia truyền lại tới địa phương. Chỉ thấy chỗ kia, chất đống một đống đồ vật, mà ba động truyền đến chỗ, cũng là ở đó một đống đồ vật phía dưới. Tần Trần lúc này đi lên trước, đem phía trước tạp vật mở ra đến. Nhất kiện tàn phá khải giáp xuất hiện ở Tần Trần phía trước. Phía trên đầy bụi, thậm chí còn có một ít rỉ sét. Rất phong cách cổ xưa, không tô điểm. Nhưng Tần Trần có thể cảm nhận được, làm món này áo giáp lộ sau khi đi ra. Bản thân trong chữ vật giới chỉ thần bí kiếm sắt gì lại thêm nóng. Như là thiêu cháy một dạng nhưng lập tức, lại yên tĩnh lại. Chính chỗ này đồ đạc, Tần Trần khẳng định, chính là vật này để cho thần bí kiếm sắt gì phát sinh dị biến. Lúc này quan sát tỉ mỉ phía trước áo giáp. Toàn bộ áo giáp, giản dị tự nhiên, nhưng bên trong lại khắc cực kỳ hoa văn phức tạp. Thậm chí ngay cả Tần Trần đều xem không hiểu nhiều lắm cụ thể kết cấu. Đây cũng là một loại thượng cổ áo giáp. Văn lộ kết cấu, thuộc về thượng cổ trận văn kết cấu. Tần Trần lập tức đem chân lực đưa vào trong. Toàn bộ áo giáp lại không có bất kỳ phản ứng. Hiển nhiên bên trong trận văn lộ đã có phá hỏng mất đi vốn có công hiệu, không biết còn có thể hay không thể chữa trị. Tần Trần cau mày, bất kể như thế nào, có thể để cho thần bí kiếm sắt gì lên phản ứng. Tần Trần lại không được dám khinh thị, trong này kết cấu, hẳn là còn không có bị phá hư hoàn toàn, nói không định thì có chữa trị hy vọng. Này áo giáp là nơi nào đến? Tần Trần hỏi. Lưu Nguyên Thấm cùng Lưu Linh Vân nghi hoặc nhìn Tần Trần. Không biết Tần Trần vì sao đối này tàn phá khải giáp cảm thấy hứng thú. Thấy Tần Trần chất vấn, liền lật xem một bên bản ghi chép. Một lát sau, Lưu Nguyên Thấm nói, tìm được, này áo giáp đúng mấy trăm năm trước hoàng cung một gã cao thủ. Ở vương triều biên cảnh yêu tổ sơn mạch một cái bí cảnh chỗ. Lịch sử đã lâu, chắc là thời kỳ viễn cổ nhất kiện áo giáp, hơn nữa cứng rắn không gì sánh được, tài liệu luyện chế cũng hết sức đặc thù, đến nay cũng không có giám bảo sư dám định ra nó là dùng tài liệu gì chế thành. Hơn nữa kiên cố không gì sánh được, coi như là thất giai vương binh, cũng không cách nào ở phía trên lưu lại vết tích, vì vậy đang không có hư hại trước. Ít nhất cũng là thất giai vương binh ở trên bảo binh. Thậm chí càng cao phẩm cấp. Chỉ tiếc, một món đồ như vậy bảo giáp. Lại hư hại. Không biết nguyên nhân gì. Vô luận như thế nào thôi động. Đều không cách nào kích hoạt trong trận văn. Vì vậy bộ áo giáp này trừ lao cố một điểm. Không thấy không nên như thế giá trị. Lúc đầu, ta hoàng tộc cao thủ. Cũng muốn mặc vào vật này, ít nhất cực kỳ kiên cố. Chỉ là vật này mặc lên người. Rất khó chịu, hơn nữa cực kỳ không vừa vặn. Mấu chốt nhất đúng, không còn cách nào thôi động trận văn. Chỉ có thể bảo vệ nửa người trên. Hành động lại cực kỳ bất tiện. Chẳng khác gì là mang theo một cái trói buộc. Vì vậy liền bị lưu giữ ở đây. Mấy trăm năm sẽ không có bị động qua. Lưu Nguyên Thấm nhìn bản ghi chép phía trên ghi lại. Giải thích nói ra, nguyên lai đây là mấy trăm năm trước lấy được tàn phá khải giáp. Nếu như không phải trong bảo khố mỗi một món bảo vật đều có lai lịch cùng ghi lại. Đã nhiều năm như vậy, có lẽ căn bản không người biết lai lịch cụ thể. Yêu tổ sơn mạch bí cảnh, Tần Trần nhíu mày, đại uy vương triều cùng ngũ quốc tiếp giáp. Cũng có thể đi vào yêu tổ sơn mạch. Hắn ngược lại không có gì hiếm lạ. Nhưng là mình thần bí kiếm sắt gì. Dường như liền là đến từ yêu tổ sơn mạch một cái bí cảnh. Chẳng lẽ giữa song phương có liên hệ gì? Khỏi cần Tần Trần suy đoán. Liền có dũng khí khẳng định. Này đôi địa phương, tuyệt đối có liên quan. Không biết vật này, có thể hay không để cho Tần Mỗ mang đi. Tần Trần ngẩng đầu hỏi, Tần Đại Sư nếu cảm thấy hứng thú, một mực cầm chính là, trước khi tới Phụ Hoàng đã có đại giáo, chỉ cần Tần Đại Sư cảm thấy hứng thú, đều có thể mang đi. Ai có thể nghĩ, Tần Trần trước ở đó chút chân chính bảo vật phía trước, không có phản ứng gì, ngược lại thì muốn dẫn đi này dì xét loang lổ tàn phá khải giáp. Cách chương.